Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya, được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Mà Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 3, Trùng Cốc Vân Nam, chương thứ 26, Bảo Thai Động Đậy. Giọng đọc Nguyễn Thành. Con sâu bất tử đã nôn hết các thứ trong bụng ra, kêu lên mấy tiếng thảm thiết, cái đầu vừa ngẩng lên lại gục xuống. Nó đã hoàn toàn kiệt sức, thân co lại nằm bất động. Vừa nãy Tuyển Béo bị đống xác chết lẫn dịch vị nhảy nhụa của con sâu phun khắp người, lại suýt bị cái hòm vuông đẻ trúng, còn chưa hoàn hồn mà vẫn không quên bốn chữ mồ kìm phát tài, lập tức bước đến gần, vừa vuốt chất nhờn tanh thối trên mặt vừa lẩm bẩm: "Cái mả mẹ mày, suýt cán ông thành nhân bánh, đại nạn không chết bố ắt có phúc nhớn con ạ. Mà không biết trong hòm này đựng gì ấy nhỉ, sao để con sâu nuốt vào bụng?" Tôi cũng lấy làm lạ, có lẽ đây là chuyện khó tưởng tượng nhất trong đời mình cũng nên. Tôi và Sơ Lê Dương đứng sau Tiền Béo, cùng nhìn cái hòm vài nghìn năm tuổi vừa ra khỏi bụng con sâu, hết sức ngờ vực. Có lẽ nó đúng như Sơ Lê Dương nói, là cái hộp Pandora trong truyền thuyết của phương Tây, vốn cũng nằm trong bụng con rồng lửa và chứa đựng một bí mật ghê gớm cùng vô số yêu ma quỷ quái. Tuyển Béo đã không đợi được nữa, liền cầm cuốc chìm khơi cái xác phụ nữ chất bên cạnh hòm, gạt sang một bên cho rộng rãi, định mở ra xem bên trong có thứ gì đáng tiền không. Thấy mấy cái xác phụ nữ đang bị cuốc chim của Tiền Béo kéo ra đều đen sì, tôi rất tò mò, bèn đeo găng tay vào rồi kéo một cây ra. Tay tôi cảm giác rất nặng, tuy vẫn nói chết nặng chết nặng, xác mới chết thì rất nặng, nhưng mấy cái xác này đã chết hàng nghìn năm sao vẫn nặng đến vậy. Nặng thế này đâu dễ gì nổi trên mặt nước được. Cái xác không mảnh vải che thân, mà dù có quần áo thì có lẽ cũng ngâm nước mục hết cả rồi. Khuôn mặt vẫn lạnh lặn nhưng trông rất xấu xí gớm ghiếc, tựa hồ như nét mặt đã định hình đúng vào khoảnh khắc tử vong. Da rẻ hầu như đã biến chất đen sì như người da đen châu Phi, chứ không giống người da vàng. Chẳng có chút gì giống cơ thể khỏa thân kiểu diễm mà tôi và Tiền Béo vẫn tưởng tượng. Làn da của những xác phụ nữ này có vẻ rất không bình thường. Tôi liền đeo găng tay sờ thử lên, thấy rất cứng và trơn. Không biết người ta đã làm cái gì mà ngâm trong đáy nước lạnh lẽo gần 2.000 năm mà vẫn không rữa nát. Sơ Lê Dương đứng bên hỏi: "Có phát hiện được gì không?" Tôi lắc đầu: "Chưa thấy gì, da thịt đều rất cứng, hơi giống hổ phách, có lẽ đã hóa đá rồi. Rốt cuộc tại sao lại hình thành được lớp vỏ cứng như thế này, nhất thời khó phán đoán được." Sơ Lê Dương nói: "Đường nét diện mạo xác chết thì vẫn nhận ra được một chút, nhưng hình như bên ngoài được bọc một lớp vỏ vật chất màu đen gần trong suốt nên nhìn không rõ mấy. Có điều từ các đặc điểm bên ngoài có thể thấy những cái xác chết này tuy cao thấp gầy béo khác nhau nhưng đều là các cô gái trẻ. Trước tiên có thể nhận định rằng đây không phải là tượng người bằng đá. Cô nàng sợ xác chết có chất độc, nói rồi cũng đi găng tay lật xem kỹ lưỡng. Tuyển Béo thấy chúng tôi chỉ lật xem các xác chết chứ không giúp cậu ta mở cái hòm kỳ quái kia, bèn lớn tiếng kêu ca trách chúng tôi không có tầm nhìn chiến lược. Đám xác chết thì đáng tiền hay sao mà phải bận tâm, mở cái hòm này mới là việc chính. Tôi nói với cậu ta: Cậu sốt ruột cái mẹ gì thế? Ăn cũng phải ăn từng miếng, đòn cũng phải đánh từng cái. Chưa vào đến mộ Hiên Vương đã gặp phải vô số chuyện quái dị thì phải tra xét cho rõ đã. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, không đến nỗi mất mạng ở cái trùng cốc này. Cái hòm bằng đồng ấy quái gở bỏ mẹ, mở ra may rồi thế nào, bố ai mà biết được. Làm rõ cái vụ xác chết này đã, rồi mở cũng chưa muộn. Cậu sợ nó mọc chân chạy mất rồi. Tuyển Béo thấy không ai đến giúp, cái hòm vuông bằng đồng lại kín khít, mình cậu ta không thể mở nổi, đành hậm hực bước đến bên bờ nước, tìm một chỗ không có xác chết trôi để gột rửa các chất nhầy tanh tưởi dính trên người. Tôi tạm không để ý đến Tuyển Béo nữa, chăm chú xem xét những cái xác phụ nữ chất đống ở đây. Tôi và Sơ Lê Dương càng nhìn càng thấy kỳ lạ, cũng càng kinh hãi. Tử trạng cũng như tư thế của những phụ nữ này đều thật kinh khủng quá đỗi. Tay và chân họ đều bị gập ngược khớp, oằn xuống, các khớp đều bị bẻ gãy, tứ chi đều vòng lại sau lưng theo góc độ mà người ta không tưởng tượng ra được. Mỗi xác chết đều ôm lấy một vật thể hơi trong trong hình bầu dục. Vật này giống như một cái kén to tướng, nhìn vào thấy có vài lớp bao bọc, lớp ngoài cùng là những sợi tơ quấn trong suốt, bên trong là một lớp vỏ mỏng mà trong suốt nhưng lại rất cứng, tựa như một khối hổ phách rất lớn. Bề mặt của lớp vỏ cứng màu đen này khắc chi chít những câu chữ bí hiểm, giống hệt các ký hiệu trên giáp vảy rồng và trên thân cái áng nước ở thạch bí tiếm, cũng là những lời bùa chú cổ xưa nhằm giam hãm các oan hồn người chết. Quan sát thật kỹ, chúng tôi phát hiện thấy dưới đáy vật thể hình cái kén này có vô số lỗ thủng nho nhỏ. Những lỗ nhỏ như trên thân tổ ong đều thông vào tận bên trong cái kén, giống như để cho sâu đẻ trứng. Sơ Lê Dương chạm tay vào, lập tức thấy có lực hút, vội rụt tay lại. Cô bật đèn pin mắt sói chiếu vào vật thể hình tổ kén ấy, thấy bên trong có một bóng đen, nhìn hình dạng trông giống một cái thai nhi chưa chào đời, hơn nữa vẫn còn khẽ động đậy từng nhịp một. Tuyển Béo đã cọ rửa sạch chất nhờn dính trên người, ghé đầu vào vừa vặn nhìn thấy luôn, cũng trầm trồ lấy làm lạ, nói với Sở Lê Dương: "Ờ, tại sao trong này lại có nhân tôm to thế nhỉ?" Sở Lê Dương nói với Tuyển Béo: "Anh muốn ăn tôm à? Có điều tôi lại thấy nó giống con sâu con nằm trong vỏ trứng hơn." Đoạn cầm con dao lính rủ, rạch một nhát trên lớp vỏ bọc cái xác phụ nữ và cái kén, định xem bên trong là cái gì. Nhưng lớp vỏ ấy cứng lạ thường, cả dao lính dù cực kỳ sắc bén cũng chỉ vạch được một vết xước mờ mờ, không thể rạch nổi. Tuyển Béo nói: "Xem tôi đây, nói về sức lực ấy, tôi không nói khoác đâu. Dị nhân thời Đường, Lý Nguyên Bá cuồn cuộn cơ bắp ấy, cũng chỉ như tôi mà thôi." Nói xong, cậu ta liền giơ chiếc xẻng công binh, lấy đà chém xuống một nhát thật lực. Đúng là công lực không tồi, quả đã phá thủng một lỗ to trên lớp vỏ cứng gần như trong suốt này. Vật thể đang nhúc nhích bên trong hiện ra ở chỗ lỗ thủng. Tôi định ra tay hỗ trợ, muốn cùng Tuyển Béo hợp sức bật lớp vỏ đang nứt để cho lỗ thủng rộng thêm ra. Nào ngờ vừa đặt tay vào lớp vỏ tổ kén thì cái xác đang nằm sấp mặt bỗng nhoài lên về phía trước, giống như con cá quẫy khi vừa bị bắt lên bờ, mạnh đến bất ngờ, cả người bắn về phía trước ra nửa mét, suýt nữa thì rơi xuống nước. Tôi và Tuyển Béo cùng kêu lên: "Mày định chạy đâu hả?" Nhất tề Dâu Quốc Chim ra ngoắc cái xác phụ nữ ấy kìm lại. Xác chết này thực nặng, vất vả lắm chúng tôi mới kéo được nó về chỗ cũ. Tuyển Béo lầu bầu: "Cái con rành con chết dẫm ở trong đó giở cái trò ấy đây mà. Xem ông Béo xử lý nó đây." Cậu ta sọc cái xẻng công binh vào lỗ hổng vừa bị vỡ toác, ngoáy nát bét cái vật thể đang cựa quậy trong đó. Thứ nước xanh đen tanh thối chảy ra ngoài tởm lợm gấp chục lần dịch vị của con sâu khổng lồ, khiến chúng tôi vội vàng chụp ngay mặt nạ phòng độc lại để che mặt. Nhìn lại cái thứ đen đen đã bị Tuyền Béo dùng xẻng công binh dầm nát như tương thịt, thấy nó đã chết hẳn, nhưng chỗ bị xẻng chém đứt trông trắng trắng mỡ mỡ, có vài tia máu hồng hồng. Đây là cái thứ gì vậy? Tôi nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Có lẽ không phải tôm hùm đâu, cũng không phải thái nhi, ngược lại thấy hơi giống lũ đỉa hôm nọ chúng ta nhìn thấy trong tượng người. Chỉ có điều con này to hơn mà thôi. Tuyền Béo lắc đầu không tin. Nhộng của đỉa sao to vật như thế được? Và lại cái ngữ này khỏe phết đấy, lại còn bám giết sau lưng cái xác nữa. Không phải nói láo hù dọa hai người đâu nhé, nhưng mà tôi thấy đây rõ ràng là quái thai do người chết sinh ra ấy. Sư Đại Dương cầm con dao lính rủ thận trọng tẽ đống thịt trăng trắng đát bét ra. Phần đuôi của con nhộng thịt này dính liền với nửa thân dưới của xác chết phụ nữ, có cả cuống nhào thai đã hóa đá và dính cả cuống rốn nữa, chưa biết chừng còn dính vào tận tử cung cũng nên. Tôi và Tuyền Béo soi đèn cho Sư Lê Dương, nhìn đến đây ai nấy đều kinh hãi rùng mình, hoàng hồn kêu lên: đúng là quái thai thật. Dù Sơ Lê Dương kín đa thức quảng mà cũng bị cái quái thai này làm cho ghê tởm lợm giọng, bèn chạy đến bờ nước gỡ mặt nạ phòng độc ra, nôn khan một hồi, đoạn nói với tôi và Tiền Béo: Nó là trứng trùng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 27, Gậy Lòng Hổ, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi vội xua tay bảo Sơ Lê Dương đừng nói tiếp nữa, nhưng Tuyển Béo lại không cho là vậy. Sao đàn bà không sinh con mà lại đẻ ra sâu bọ? Nói thế thì có khi không phải là bỏ quên nghĩa vụ chính hay không? Sơ Lê Dương mặc kệ Tuyển Béo, nhìn đám thi thể chất đống rồi khẽ thở dài: thật quá thê thảm. Trầm ngâm một lát, cô nàng lấy sợi dây thần ra thắt thòng lọng, rồi quăng vào một cái xác đang nổi dưới nước. Thòng lọng ngoắc trúng vào đầu cái xác. Thấy Sơ Lê Dương giạt tay, tôi và Tuyền Béo bèn hỗ trợ đứng bên bờ nước dùng cuốc chim khều cái xác ấy. Cả bà phải dốc hết sức kéo khều hồi lâu mới lôi được cái xác đang dẫy dụa ấy lên bờ. Tôi và Tuyền Béo ghì chân không cho nó cựa quậy lung tung. Bà chúng tôi xuống lại quan sát, quả nhiên thấy cái xác này khác hẳn với cái xác màu đen mà con sâu khổng lồ lôn ra. Cái xác này bị một lớp sâu thịt dày đặc bám kín mít, những con sâu to gấp đôi ngón tay cái của người thường, gần như trong suốt và cũng không hoàn toàn giống những con đỉa mà khi trước chúng tôi thấy ở trong tượng người sống. Những con sâu này không phải là động vật sống. Xác ngầm trong nước phát ra một thứ ánh sáng cực kỳ yếu ớt, lạnh lẽo âm u. Ánh sáng của một cái xác thì rất mờ, nhưng vô số xác chết tập trung một chỗ khiến ánh sáng mạnh lên gấp bội, chiếu sáng toàn bộ vách đá đỏ như hồng ngọc của hang hồ lô, khiến cho khung cảnh như bị phủ lên một tầng yêu khí sành ngắt. Sơ Lê Dương bảo tôi kéo hai cái xác một đen một trắng sắt lại, đặt song song với nhau,